Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, Nhan Chân chi nộ. Xoẹt tương đương, Nhan Chân lời vừa mới nói chuyện, thần thi phía sau vũ rực lóe lên, thân thể gấp bay tới, thiết quyền đối Nhan Chân ngực đột nhiên đánh tới, Nhan Chân vừa rồi hô một tiếng, khó tránh khỏi có chút phân thần. Thần thi độ quá nhanh, thiết quyền đã đối lồng ngực của hắn hung hăng đập tới. Phanh tương đương, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tiếp lấy Nhan Chân trên người thần khí chiến giáp sáng lên vạn trượng tử quang. Nhan Chân thân thể bị đập bay ra ngoài, bất quá cũng không có bất cứ chuyện gì. Khóe miệng đều không có một tia huyết dịch chảy ra. Xoa, thần khí chiến giáp như vậy cường đại. Lục Ly thần niệm một mực khóa chặt bên này, nội tâm âm thầm kinh hãi không thôi. Nguyên bản hắn coi là coi như mặc thần khí chiến giáp, ít nhất cũng sẽ bị chấn thương một chút a, không nghĩ tới nửa điểm sự tình đều không có. Hiu, Nhan Chân thân thể nhanh vọt tới, vung lên thần binh đối thần thi chém xuống. Hắn cũng không phải là muốn hủy đi thần thi, mà là muốn đem thần thi cuốn lấy, cho mặt khác ba cái hóa thần thoát đi cơ hội. Thần thi truy sát ba người khác. Lục Ly thanh âm truyền ra, đối thần thi ra lệnh, đã thời gian ngắn vô pháp đánh giết Nhan Chân, vậy trước tiên đánh giết còn lại ba cái hóa thần tốt. Hưu tương đương, thần thi phía sau vũ rực mở ra, độ đạt đến cực hạn, coi thường Nhan Chân công kích. Hướng bên trái chạy trốn một cái hóa thần truy sát mà đi. Độ nhanh đến mức giống như là một đạo lưu quang. Nhan Chân vốn muốn đi ngăn lại, lại phát hiện hắn độ cùng thần thi so sánh quá chậm quá chậm. Bên trái một cái hóa thần vừa mới đào tẩu mấy trăm dặm, liền nghe đến đằng sau vang lên một trận âm bảo thanh. Một đạo âm trầm khí tức kinh khủng bao phủ hắn. Linh hồn hắn chỗ sâu hiện lên một tia nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn căn bản không có chống cự ý nghĩ. Trước tiên xé rách không gian, lợi dụng đặc thù bí thuật tiến vào vết nứt không gian. Nghĩ tiềm phục tại vết nứt không gian bên trong, tránh né thần thi công kích. Suy, rất rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều. Thần thi đối không trung đột nhiên đánh ra một quyền. Không gian lập tức chấn động ra mãnh liệt ba động, thân thể của hắn theo trong vết nứt không gian bị chấn ra. Thần thi một quyền đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Không, hắn hoảng sợ kêu to lên. Đáng tiếc một cỗ cường đại lực lượng vẫn là tràn vào hắn trong thân thể. Sau đó kia cỗ cường đại lực lượng tại thân thể của hắn bị tạc nứt. Thân thể của hắn bỗng chốc bị nổ thành huyết vụ. Liền thân bên trên bán thần khí chiến giáp đều nổ tung. Lão Hoành, Nhan Chân gào lên đau xót. Cái này không phải Nhan gia bản tộc bên trong người, cùng tình cảm của hắn chi sâu lại qua thân huynh đệ. Bởi vì người này đi theo hắn mấy trăm năm, là hắn trung thành nhất bộ hạ, nhiều lần vì hắn đổ máu cản đao. Hai người vẫn là thân gia, tình cảm có thể nghĩ. Lục Ly, bản tọa muốn giết ngươi, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, muốn để đấu thiên giới chó gà không tha. Nhan Chân nổi giận giống to, thanh âm dùng huyền lực quán chú, vang vọng phương viên mấy ngàn dặm, phụ cận còn có một số thủy nguyên giới con dân không có trốn xa. Nghe được Nhan Chân tiếng giống, toàn bộ thân thể run lên, coi là trong địa ngục chạy ra ngoài lệ quỷ, tiếp tục đuổi giết. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu một đường bay tới, đối thần thi hạ lệnh. Nhan Chân uy hiếp hắn xem như đánh giám. Theo Nhan gia phái người xâm lấn đấu thiên giới một khắc này, hắn cùng Nhan gia liền là không chết không thôi kết cục. Dạng này uy hiếp đe dọa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hưu, thần thi hai cánh vỗ vỗ, thân thể hóa thành lưu quang hướng một cái khác hóa thần đuổi theo. Thần thi độ so hóa thần đỉnh phong phải nhanh hơn gấp 10. Muốn truy sát quá đơn giản. Lục Ly, để thần thi dừng lại, chúng ta nói chuyện. Nhan Chân đuổi một lát, xác định chính mình đuổi không kịp Thần Thi. Hắn gặp Thần Thi lập tức sẽ đuổi kịp nhà hắn Lão Lục. Chỉ có thể cưỡng ép áp chế nội tâm căm giận ngút trời. Giống to, hắn lần này mang theo 4 cái hóa thần đến, mà lại tất cả đều là hóa thần đỉnh phong. Kia là Nhan gia cấp cao nhất chiến lực. Nhan gia hóa thần mặc dù không ít, lần trước Nhan cô mang theo 2 người tới, kết quả toàn bộ chiến tử. Nếu như bây giờ lại chết đi 4 cái hóa thần đỉnh phong, Nhan gia tổn thất tự lớn, thoáng cái hội nguyên khí đại thương. Mặc dù thần hoàng thành bất phá, Nhan gia bất diệt, nhưng Nhan gia liền không có uy hiếp cửu giới lực lượng. Nói không có gì để nói. Lục Ly trả lời để Nhan Chân lúc đầu kiềm chế xuống tới lửa giận thoáng cái tuôn ra tới. Thần Thi nhanh lao đi, rất mau đuổi theo lên Nhan gia Lão Lục. Nhan Chân đôi mắt nói chuyện lần nữa giống giận. Lục Ly, ngươi dám đánh giết ta Lục đệ, có tin ta hay không đem các ngươi đấu thiên giới toàn bộ con dân đánh giết ngươi có Thiên Tà Châu bảo hộ, đấu thiên giới con dân ngươi cũng có thể bảo vệ sao? Giết. Lục Ly lạnh băng băng truyền ra một câu, nội tâm không chút do dự nghi, đối đãi địch nhân không thể có bất luận cái gì nhân từ nương tay, chỉ có thể đem bọn hắn giết sợ, giết sạch mới có thể nhất lao vĩnh giật. Giống như lần này Lục Ly thỏa hiệp, lần sau Nhan Chân sẽ còn cầm đấu thiên giới con dân làm uy hiếp, dạng này sớm muộn sẽ bị Nhan Chân đùa chơi chết. Oanh. Thần Thi đuổi kịp Nhan gia Lão Lục, một quyền đánh vào trên lưng của hắn. Nhan gia Lão Lục tại Nhan Chân nhìn kỹ giữa nổ thành huyết vụ. Nhan Chân một khắc này toàn bộ thân thể đều kịch liệt run lên, cõng đều còng xuống dưới, cả người tựa như đã mất đi hồn phách, trên mặt đều là hối hận cùng bi thống. Hắn nhận được tin tức Thần Thi rất mạnh, lần này nhưng vẫn là cố chấp mang theo 4 cái hóa thần đỉnh phong tới. Nguyên bản hắn là nghĩ đến hắn tự mình đi ngăn trở Thần Thi, để 4 cái hóa thần đỉnh phong đi phá vỡ Thiên Tà Châu, lại không nghĩ rằng kết cục sẽ là dạng này. Tiếp tục đuổi giết, Lục Ly không mang theo một tia tình cảm lời nói truyền ra. Thần Thi hai cánh vỗ vỗ hướng một cái hướng khác lao đi. Còn có một cái hóa thần đào tẩu xa xôi, mà lại giờ phút này đều đã không thấy được. Nhưng Hòa Nguyệt tử thể trải rộng toàn bộ thủy nguyên giới, cái này hóa thần thời khắc đều tại Hòa Nguyệt giám sát phía dưới. Hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Thần Thi cùng Thiên Tà Châu nhanh hướng bên phải bay đi. Nhan Chân sửng sốt một chút, thần vẫn là đuổi theo đi lên. Đáng tiếc hắn độ cùng Thần Thi so sánh vẫn là chênh lệch rất xa. Bất quá so Thiên Tà Châu ngược lại là nhanh hơn. Lục Ly theo ở phía sau chỉ là xem trò vui, không quan trọng độ nhanh chậm. Cái cuối cùng hóa thần đã bỏ chạy mấy ngàn dặm, bất quá thời gian một nén nhang tựu bị Thần Thi đuổi kịp. Thần Thi cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ, tựa như là Lục Ly khôi lỗi hoặc linh thú. Lục Ly có thể nhẹ nhõm điều khiển Thần Thi truy tung hóa thần đỉnh phong. Oanh, các loại, chờ, Nhan Chân đuổi kịp về sau. Hắn chỉ có thể nhìn thấy xa xa bầu trời truyền đến một đạo tiếng nổ. Hắn thần niệm dò xét đến đầy trời huyết vụ, liền cái kia hóa thần một lần cuối đều không thể nhìn thấy. A, a, a, Nhan Chân ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm bên trong đều là vô tận bi thống cùng nổi giận, còn trộn lẫn lấy một tia hối hận, đối với mình quyết định sai lầm hối hận, coi như lần này hắn có thể cướp được Thiên Tà Châu, Nhan gia cũng tổn thất quá tốt đẹp lớn. Giết, giết, giết. Nhan Chân con mắt dần dần trở nên đỏ như máu, vừa vặn phía dưới có một cái thành nhỏ, có rất nhiều màu đen độc giác nhân. Mặc dù không có bất luận cái gì dị động, hắn lại tiện tay ngưng tụ từng cái cự đại thủ ấn, đối phía dưới điên cuồng công kích. Giờ phút này chỉ có giết chóc mới có thể tiết nội tâm của hắn nổi giận. mới có thể giảm bớt trong lòng của hắn áy náy cùng hối hận. Một cái hóa thần đỉnh phong xuất thủ, trong thành nhỏ màu đen độc giác nhân có thể trốn được trong thành trì từng mảnh tòa. Thành bị san thành bình địa, vô số vô tội màu đen độc giác nhân hóa thành thịt nát. Chết không toàn thây, Lục Ly đem thành nhỏ san thành bình địa, đem người bên trong thành toàn bộ đánh giết. Nhan Chân hai mắt đỏ như máu nhìn qua xa xa Thiên Tà Châu nói ra: "Ngươi chờ xem, bản tọa sẽ đích thân động thủ, đem các ngươi đấu thiên giới toàn bộ thành trì san thành bình địa, đem các ngươi đấu thiên giới con dân từng cái đánh giết." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.